Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 25 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Nữ nhân trong rừng cất giọng u quán nói: Ngư Lan, đời người như giấc chiêm bao, hà tất phải quan tâm đến vấn đề quen biết hay xa lạ làm gì. Tương lai của người sáng sủa, nên làm nhiều chuyện hữu ích cho võ lâm mới không phí phạm một thân võ học của người. Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên vô cùng, tại sao đối phương lại nói những lời như vậy? Rốt cuộc y là nhân vật thế nào đây? Nếu y là thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ, thì không khi nào lại nói những lời như thế. Thế nhưng trong lòng của hắn vẫn còn sinh nghi, hắn suy nghĩ giây lát rồi lại nói tiếp. Tôn giá đã dâng lệnh đến đây chăng? Nữ nhân ở trong rừng nói, tạm thời cho là như thế đi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, tôn giá có thể nào nói rõ hơn không? Nữ nhân ở trong rừng nói, một nửa là dân mệnh lệnh, một nửa là do ý riêng của ta. Trần Gia Lân nghe nói thế không hiểu gì cả, hắn vào đề nói quịch tẹt ngay. Có phải tôn giá là thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ không? Nữ nhân ở trong rừng nói bằng giọng khẳng định, không phải. Nghe đối phương nói như thế, tức thì Trần Gia Lân thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y không phải là thuộc hạ của mẫu đơn lệnh chủ thì vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Nhưng hắn vẫn còn thắc mắc, rốt cuộc y là nhân vật phương trời nào vậy? Trong tình hình y quyết không chịu nói ra đâu, dù có hỏi thì cũng bằng thừa thôi. Thế rồi hắn tâm miệng lại luôn. Đương nhiên cổ Hồng Liên không phục, nàng cất lời la lớn nói, có gan thì ngươi ra đây đi, so tài cao thấp với ta một phen xem nào. Nếu ta thua thì ta sẵn sàng theo tôn ý dứt khoát không qua lại với hắn luôn. Nữ nhân ở trong rừng nói, cổ Hồng Liên, ta không cần xuất thủ. Nếu người có khả năng tiếp được một cú tuyệt chiêu toàn lực của hắn, xem như người thắng. Ta sẽ thu hồi lời cảnh cáo của ta, ngược lại ta tác thành ngươi nữa là khác. Như vậy ngươi thấy thế nào hả? Quả thật là Trần Gia Lân giật mình không ít. Nữ nhân thần bí này am hiểu cả một chiêu của mình, mà mình chẳng mãi mai biết gì về đối phương hết. Thế là thần bí và đáng sợ gớm. Tại sao trong chốn võ lâm lại lắm sự quỷ quyệt thần bí như vậy? Mặc dù cổ Hồng Liên là một kỳ nữ tử, nhưng trong tình huống này vẫn không thể khắc phục được nhược điểm của một cô gái. Thế rồi y cười lạnh lùng một tiếng nói, lúc nãy ngươi nói rằng ngươi đến đây tìm ta, bây giờ ta đến tìm ngươi chứ không phải là hắn. Nữ nhân ở trong rừng nói, chớ có nói lôi thôi làm gì nữa. Một là ngươi tiếp hắn một kiếm thử nào, hoặc là ngươi nghe lời khuyên cáo của ta. Lời nói của ta đến đây là hết rồi, người cứ chọn một trong hai đường đi. Cổ Hồng Liên nói giọng xúc động, ta cần đấu với người chứ không phải là với hắn. Cánh rừng im phăng phắc, không thấy hồi âm gì nữa. Chẳng biết y đã bỏ đi hay là không rồi, không thấy trả lời. Cổ Hồng Liên chờ đợi một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì nữa, sau đó rồi mới nói tiếp. Thì cứ y theo phương thức của ngươi, người tiếp hắn một kiếm, nếu tiếp trọn chiều kiếm, xem như là ta thua, như vậy công bằng chứ. Nhưng ở trong rừng tĩnh lặng như tờ, không thấy phản ứng gì hết. Câu nói cũng bằng thừa mà thôi, chứng tỏ rằng nữ nhân ở trong rừng đã rời khỏi rồi. Tức thì cổ Hồng Liên tức đến mồm miệng phun ra khói. Nàng dậm chân lia lịa nói, ta sẵn sàng đợi y đến giết ta. Trần Gia Lân lấy làm khó xử vô cùng, hắn cũng không biết phải nói gì bây giờ. Cổ Hồng Liên khẽ cười một tiếng rồi nói giọng ôn hòa, Trần Thiếu Hiệp, có thật là ngươi không quen biết đối phương chăng? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không quen biết. Cổ Hồng Liên ngạc nhiên nói, vậy thì lạ luôn thật, chẳng có mãi mãi ấn tượng gì ư? Trần Gia Lân cười cay đắng rồi lắc đầu nói, không có một chút ấn tượng gì cả, hoàn toàn xa lạ đó. Cổ Hồng Liên trầm mặt giây lát, sau đó xếp ngược đôi lông mày liễu lên rồi nói, Trần Thiếu Hiệp, người dẫn đến tìm ta chứ? Lời nói này hàm chứa một ý vị khiêu chiến. Điều này chứng tỏ cô ta chẳng quan tâm đến lời cảnh báo của nữ nhân thần bí nọ. Đồng thời cũng có nghĩa là cô ta quyết không thay đổi ý kiến sẽ qua lại với hắn. Đương nhiên là Trần Gia Lân nghe hiểu tâm ý của y rồi. Chàng suy nghĩ giây lát rồi nói, cổ cô nương, chẳng có gì mà dám hay không dám hết. Thế nhưng đối phương đã buông lời cảnh cáo như vậy, ắt phải là có hành động chứ không sai. Nếu xảy ra sự cố thì chẳng hay chút nào hết. Đồng thời chưa rõ ý đồ của đối phương, cho nên ta muốn tìm cách thám thính lai lịch của đối phương trước. Cổ Hồng Liên lúc này tiếp lời, Nói như vậy, trước khi chưa tìm rõ lai lịch của đối phương thì ngươi không đến tìm ta nữa. Trần Gia Lân trả lời cho có lệ. À, cũng chưa nhất thiết phải như thế. Lúc ta muốn đến thì ta vẫn đến thôi. Tức thì trên mặt của Cổ Hồng Liên nở một nụ cười thật tươi. Hai má của nàng núng đồng tiền màu tròn xoay. Giọng yêu kiều nói. Được, ta chờ đợi ngươi. Nhưng chớ để cho ta trông đợi quá lâu đó. Y vừa nói vừa ngước đầu nhìn trăng đêm đã nghiêng về phía tây, rồi sau đó nói tiếp. Thì giờ không còn sớm nữa, ta phải về thành ngay bây giờ. Xem ngày nào ngươi đến rồi ta sẽ đãi khách cho thịnh soạn một lần mới được. Trần Gia Lân lúc này nói, vậy thì ta xin cảm ơn ngươi trước. Cổ Hồng Liên lại cười một tiếng thật tươi. Nàng cúi người giá chào một lượt rồi sau đó lượn mình chạy mất dạng luôn. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn bóng lưng của cô ta từ từ biến mất trong bóng đêm. Ở trong lòng rối loạn vô cùng. Hắn không phải thương tâm về tình ý của cô ta, mà là nghĩ rằng sự việc đêm nay đã xảy ra ly kỳ hết sức. Nữ nhân thần bí nọ chẳng những đã đưa ra lời cảnh báo có tính uy hiếp đối với Cổ Hồng Liên, đồng thời lại khuyến khích mình hiển dương chính nghĩa võ lâm. Quả thật khiến người không sao hiểu nổi điều này. Nhất là câu đời người như giấc chiêm bao. Hắn càng thắc mắc lấy làm kinh ngạc. Trần Gia Lân đứng ngẩn người trong giây lát, sau đó bất giác cất bước đi vào cánh rừng trước mặt. Hắn biết rằng không bao giờ gặp được nữ nhân nọ nữa, hơn nữa đối phương quyết không hiện thân. Nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng trong muôn một. Cánh rừng này không sâu lắm, chỉ trong chốc lát là hắn đã đến tận cùng rồi. Ngay lúc hắn sắp xuyên rừng đi ra ngoài, bỗng nhiên trông thấy một số bóng đen lù lù. Từ từ đi về hướng này, hắn giật mình. Lập tức lui vào trong rừng trở lại. Bóng người càng lúc càng đến gần. Mới hay có 8 người khiêng một cỗ quan tài đi về hướng rừng cây. Có một hiếu tử mặc tang phục, tay cầm cờ hiệu đi trước quan tài dẫn đường. Đây là một sự kiện lạ lùng. Có khi nào nghe nói tống tán ban đêm đâu. Nếu bảo rằng vận chuyển linh quan từ nơi này đến nơi khác thì cũng có thể cho là đúng đi. Nhưng cũng phải nghỉ ngơi từ lâu rồi, huống hồ nơi đây không phải là đại lộ. Chẳng mấy chốc thì linh quan được khiêng tới bìa rừng. Gã hiếu tử dẫn đường nọ lên tiếng nói. Chư vị đã cực nhọc rồi, mời vào trong rừng nhanh lên một chút nào. Trần Gia Lân thoạt nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc, tức thì động tính yếu kỳ, dội lượn mình tới trước trố mắt nhìn kỹ. Tức thì khí huyết sôi lên sùng sục gầm hét lên một tiếng. Hãy đứng lại! Nói xong hắn hiện thân ra luôn. Hiếu tử này không ai xa lạ, chính là Quyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn, con trai của Quyết Chưởng Quỷ, cũng là thù nhân mà Trần Gia Lân cứ ao ước tìm gặp bấy lâu. Thù nhân hội ngộ, hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu lên ngay. Quyết Thủ Thiếu Đông thất kinh kêu lên một tiếng. Là Ngư Lán. Gã nằm chiêm bao cũng không sao ngờ được rằng Trần Gia Lân lại đến nơi đây vào lúc này. Trong tình hình số người khiêng cái quan tài kia chỉ là những phu khuyên giác tầm thường thôi, chứ họ không phải là những người giang hồ. Tất cả bọn họ mặt mày biến sắc, ngẩn người ra tại chỗ. Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói. Này Phan Văn, chúng ta lại làm ăn nữa rồi. Quyết Thủ Thiếu Đông đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi trầm giọng nói. Ngư Lan, bây giờ không phải lúc bàn chuyện làm ăn. Ta đang đưa quan tài đến đây an táng. Trần Gia Lân biết rằng trong này có quẩn khúc gì đây? Chẳng biết tiểu ma đầu này lại muốn chơi cái trò gì nữa. Hắn cất giọng lạnh lùng nói. Họ Phan kia, ngươi nhiều trò quỷ quái quá. Chắc không phải lệnh tôn nằm ở trong quan tài này chứ. Quyết Thủ Đông ngoái cổ nhìn đằng xa một lát rồi sau đó nói giọng hấp thấp. Ngư Lan, hãy hẹn một dịp khác giải quyết những hiềm khích trước kia được không? Trần Gia Lân la lớn tiếng nói. Ta hỏi ngươi ai nằm trong quan tài vậy? Quyết Thủ Thiếu Đông trầm giọng nói, chính là Gia Mẫu. Trần Gia Lân thoáng ngạc nhiên giây lát, sau đó cười lạnh lùng một tiếng nói. Đêm khuya sức tán, quả thực đây là việc chưa từng có. Đêm nay hai ta gặp nhau xem như người xấu số rồi. Chúng ta cứ giao dịch sòng phẳng ngay bây giờ đi. Dứt lời hắn rút kiếm ra khỏi vỏ luôn. Thấy gã khiên giác nọ trông thấy hành động binh đao, lập tức đặt cổ quan xuống rồi thất kinh kêu la inh ỏi co giò chạy như điên. Quyết Thủ Thiếu Đông dậm chân liên tục nói, trời ơi, ngươi làm hỏng việc của ta hết rồi, ta phải giết phất ngươi đi cho rồi. Trần Gia Lân hai mắt tia lửa ra rồi lạnh lùng nói: Phan Văn, hoặc ngươi giết ta, hoặc ta giết ngươi, chứ không còn con đường nào khác nữa đâu. Quyết Thủ Thiếu Đồng vẫn không thay đổi giọng nói: Ngư Lan, hãy hẹn một hôm khác, tùy ngươi chỉ định địa điểm thời gian ta quyết đến dự đâu. Trần Gia Lân nói giọng cương quyết: Muốn tìm ngươi rất khó, tiền trao cháo múc, không ai nợ ai, chớ nói lôi thôi làm gì nữa. Quyết Thủ Thiếu Đồng nghiến răng nói: Có thật ngươi muốn như vậy không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: Ta chỉ nói một lời thôi. Quyết Thủ Thiếu Đồng miệng mấp máy muốn nói lời gì đó nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết gã định lập cái trò gì nữa đây. Chỉ trong giây lát bỗng nhiên gã có một sự quyết định, giọng điệu trở nên bình tĩnh hết sức rồi nói: Ngư Lan, ngươi cứ nói, món nợ này giải quyết bằng cách nào đây? Trần Gia Lân nghiến răng nói: Trước hết, ngươi hãy giải thích sự kiện hai cái xác chết và bốn chiếc đầu người cái đi. Quyết Thủ Thiếu Đồng nói: Ngươi cứ việc hỏi giang hồ Lan Trung thì rõ sự việc này ngay. Trần Gia Lân động lòng nói: Tại sao ta phải hỏi lão chứ? Quyết Thủ Thiếu Đồng nói: Lão sẽ nói rõ đầu đuôi câu chuyện hai vợ chồng của Lâm Nhị Lan bị giết cho ngươi nghe. Trần Gia Lân lạnh lùng nói: Theo ta thì không cần thiết phải hỏi nữa, vì giết người thì phải thường mạng, hỏi hay không cũng thế thôi. Ngoài ra lần trước ngươi dùng sự sinh tử của Ngô Hoàng Giang uy hiếp ta, lấy mất cái rổ tre nọ, bây giờ món đồ ấy đâu rồi? Quyết Thủ Thiếu Đồng nói: Rổ tre ư? Đây là vụ giao dịch khác. Thiên Ngoại Tam Ông đã sẵn sàng bàn vụ đối chác này với ta rồi. Trần Gia Lân lạnh lùng nói: Ngươi không còn mãi mai cơ hội làm ăn nữa. Ngươi không chịu nói cũng chẳng có hề chi. Ta sẽ tìm Quyết trưởng quỹ đàm phán sau. Bây giờ ngươi rút kiếm ra tự vệ đi. Ta phải trả thù cho vợ chồng của Lâm Nhị Lan đó. Quyết Thủ Thiếu Đồng ném bỏ cờ hiệu và cởi bỏ tang phục, y giận dữ nói: Ngư Lan, ngươi lấn hiếp người quá vậy. Ngươi quyết sẽ hối hận cho mà coi. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói: Ta giết chết ngươi quyết không bao giờ hối hận đâu. Thình lình ngay lúc này có hai bóng người từ nơi xa xa chạy về hướng này. Quyết Thủ Thiếu Đồng dậm chân lia lịa nói: Trời ơi, Trần Gia Lân, ngươi nghe cho kỹ đây. Người sắp đến chính là cao thủ của Thiên Hương Môn. Ngươi quyết phải dốc toàn lực bảo vệ cổ quan tài này, không được để cho đối phương đắc thủ. Trong quan tài có món đồ mà nhà ngươi rất cần thiết. Ta sẽ đợi ngươi ở trong rừng. Sau khi ngươi đánh lui đối phương, chúng ta sẽ kết liễu nợ nần cũng chưa muộn. Trần Gia Lân nghiến răng nói: Ngươi muốn đào tẩu sao? Quyết Thủ Thiếu Đồng nói: Ta lấy nhân cách bảo đảm quyết không bao giờ đào tẩu. Còn một điều nữa, hãy nhớ cho kỹ, không nên nói cho đối phương biết danh tự của ta, vì điều đó bất lợi cho người đó. Nói xong gã đảo mình thấp thoáng một cái, liền biến vào trong rừng luôn. Trần Gia Lân không còn cản lại gã kịp nữa, vì hai bóng người nọ đã chạy gần đến hắn, và họ thất kinh kêu lên một tiếng: Ngư Lan! Trần Gia Lân ngước đầu nhìn tới phía trước, tức thì ngẩn người ra tại chỗ, vì bọn người vừa xuất hiện chính là Bất Bại Ông, một trong tam đại tôn giả của Thiên Hương Môn. Còn người kia là một lão thái bà, có cài một cái bông hoa màu vàng trên mái tóc, không cần phải nói cũng biết lão là Kim Hoa Sứ Giả. Trần Gia Lân am hiểu công lực của Bất Bại Ông, cách đây chẳng bao lâu suýt nữa hắn đã bị quỷ dưới chưởng lực của đối phương tại sân tiểu ốc của nghĩa huynh Lâm Nhị Lan. Bây giờ lại cộng thêm một Kim Hoa Sứ Giả, nếu một khi đôi bên động thủ thì hậu quả khó lường lắm. Quyết Thủ Thiếu Đồng nói rằng trong quan tài có hai món bảo vật mà gã đã đánh lừa từ tay hắn, chẳng hài có thật như thế hay không đây. Vậy thì tại sao gã không hợp lực với mình để đối phó với đối phương, rồi lại hấp tấp ẩn mình vào trong rừng, tại sao vậy? Phải rồi, có lẽ Quyết Thủ Thiếu Đồng định mượn dao giết người chăng? Bất Bại Ông lúc này lên tiếng nói: Ngư Lan, trong quan tài có cái gì vậy? Trần Gia Lân lạnh lùng nói: Đương nhiên trong quan tài là có xác chết rồi, sao ngươi hỏi vô duyên vậy? Bất Bại Ông chớp đôi mắt rồi nói: Kẻ chết là ai vậy? Trần Gia Lân nói: Hình như các hạ không cần phải biết để làm gì đó. Bất Bại Ông cười hăng hắc một tiếng rồi nói: Lần trước hai chúng ta nếu chưa xuống tay thì đêm nay chúng ta phải đấu lại một lần nữa mới được. Kim Hoa Sứ Giả hai tay chống nạnh nói giọng cao ngạo: Đấu cái đầu ngươi, lần trước trong người của ngươi bị thủng ba lỗ chưa đủ hay sao? Hãy lui ra đi để cho lão nương tính cho. Bất Bại Ông cũng ngoan ngoãn thật, chẳng dám hó hé gì hết. Lão lập tức lui ra phía sau mấy bước ngay. Trần Gia Lân bất giác động lòng, Chàng sực nhớ rằng Túy Ông từng nói lão già này sợ vợ, mà lão thái bà này lại xưng là lão nương, có lẽ chính là sư tử Hà Đông của lão bất bại ông rồi chứ không sai. Quả thật người ta nói không sai chút nào, trời sinh ra một vật ác phải có một vật khác kiềm chế. Kim Hòa sứ giả đưa mắt quan sát Trần Gia Lân từ trên xuống dưới rồi sau đó nói: Ngư Lan, rốt cuộc trong quan tài có cái thứ gì vậy? Trần Gia Lân lạnh lùng đáp: Người chết đó. Kim Hòa sứ giả biểu môi nói: Người chết nào vậy? Trần Gia Lân lắc đầu nói: Ta không biết. Quả thật hắn không biết người nào chết thật. Kim Hòa sứ giả đảo mắt nhìn những thứ đồ tan ném bỏ trên mặt đất một lượt, sau đó cau mày nói: Những thứ này là của ngươi ư? Trần Gia Lân thoáng ngạc nhiên, sau đó liền gật đầu nói: Đúng vậy. Kim Hòa sứ giả trầm ngâm giây lát, đảo mắt liếc nhìn bất bại ông rồi nói: Này lão bất tử, có manh mối rồi đó. Bất bại ông ngạc nhiên nói: Manh mối ư? Kim Hòa sứ giả lại lên tiếng nói: Ngươi càng già càng hồ đồ rồi, thử nghĩ kỹ xem Ngư Lan có để tang cho ai nữa đây? Bất bại ông khẽ lắc đầu rồi nói: Không, ngươi lầm rồi. Kim Hòa sứ giả trợn hai mắt nói: Lão nương có lầm lẫn bao giờ đâu. Bất bại ông cười rồi lên tiếng nói: Nương tử đại nhân, người chớ có nóng giận, hãy nghe lời ta nói nào. Sáng nay Ngư Lan còn ở trong khách điếm, tại sao đến tối bỗng nhiên lại mặc đồ tang tống tán người ta vậy? Theo ta rõ ràng bên trong này quyết phải có bí ẩn gì rồi. Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên, hắn nhanh mồm đã lỡ lời chút lấy phiền não rồi. Kim Hòa sứ giả trợn hai mắt nói: Phí lời vô ích, chính lão nương muốn nói như thế. Chớ có thắc mắc bên trong có bí ẩn làm gì, cứ mở nắp quan tài ra thì biết ngay thôi. Trần Gia Lân thấy cặp này liền sực nhớ đến điếu khách và hỷ nương là một đôi bảo bối thủ hạ của Quyết Chưởng Quỷ. Hai cặp này có cùng một điểm kỳ diệu, nhưng hắn thoạt nghe năm chữ mở nắp quan tài ra, tức thì lấy làm khẩn trương vô cùng. Hắn nghĩ bụng, biết làm sao đây? Với công lực của mình có thể ngăn cản được đối phương để không mở nắp quan tài ra sao? Nếu như hai bảo vật mà đã lấy được rồi sau đó lại mất thì sao? Trần Hòa sứ giả nói giọng lạnh lùng: Ngư Lan, nếu người không khai thật, bản sứ giả phải mở nắp quan tài xem xét đó. Trần Gia Lân hất thanh kiếm về phía trước nói giọng lạnh như tiền: Ta thách người dám mở nắp quan tài thử coi. Kim Hòa sứ giả cười te toét một tiếng rồi nói: Ngư Lan, vì tôn trọng mệnh lệnh của chủ nhân chúng tôi, tốt nhất hết là chúng ta chớ có động võ. Trần Gia Lân trầm giọng nói: Khai quang động thi hài là điều bất kính đối với người chết, đồng thời là điều đại sỉ nhục đối với kẻ sống. Tôn gia cứ suy nghĩ lại xem. Kim Hòa sứ giả lại nói: Vậy thì ngươi cứ thành thật khai báo rốt cuộc trong quan tài đựng cái thứ gì đây? Trần Gia Lân lạnh lùng nói: Ta đã nói cho ngươi biết rồi, người chết ở trong đó. Người chết này là ai vậy? Người chết thắc mắc điều này làm gì? Nếu bản sứ giả nói rằng trong đó không phải là người chết thì sao? Người muốn nói sao cũng được, nhưng cấm không được mở nắp quan tài. Liệu người có đủ bản lĩnh để cản trở hai vợ chồng ta không? Vậy thì cứ việc thử xem nào. Miệng của hắn tùy nói cứng, nhưng ở trong lòng lấy làm thấp thỏm bất an. Muốn cản trở không cho đối phương mở nắp quan tài chẳng phải là chuyện dễ. Nếu xử không khéo mình ác hỏng như kỳ vừa rồi mà coi, biết làm sao bây giờ? Bất bại ông lúc này lên tiếng nói: Ngư Lan, có thật người quyết ngăn cản bọn ta không? Trần Gia Lân đánh bạo nói: Đương nhiên. Kim Hòa sứ giả nói: Lão bất tử, người có việc xuất thủ đi. Trần Gia Lân bàng hoàng chẳng biết làm sao đây. Hắn biết rằng chưởng lực của bất bại ông vô cùng lợi hại, nếu để lão đứng xa phạm đến kiếm của mình đánh không tới, phóng chưởng tấn công mình quyết phải bị quỷ dơi chưởng của lão cho mà coi. Ngoại trừ hắn lướt tới gần đối phương sử dụng tuyệt chiêu đối phó với lão, song hắn lại không thể rời khỏi cái áo quan tài. Nếu hắn thoạt vừa rời khỏi thì Kim Hòa sứ giả sẽ thừa cơ hội mở nắp quan tài chứ không sai. Nếu bây giờ quyết thủ thiếu đông hiện thân tương trợ, hai người liên hợp ứng phó, quả mai còn có hy vọng bảo vệ được vật ở trong quan tài. Nhưng tại sao gã lại ẩn trốn như vậy? Bất bại ông hất tay chuẩn bị phóng chưởng. Kim Hòa sứ giả đứng yên một bên, bà ta đang đợi thời cơ hai người xuất thủ giao chiến là bà ta sẽ lập tức động thủ mở nắp áo quan ra ngay. Tức thì bầu không khí ở hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Nếu hai vị cưỡng ép tại hạ giết người đổ máu thì tại hạ đành phải dốc toàn lực quyết đấu thôi. Cứ việc xuất thủ đi." Bất Bại Ông lập tức đẩy song chưởng tới trước. Tức thì có một luồng cương khí cực mạnh như vũ bão cuồn cuộn ập tới. Trần Gia Lân đã học được kinh nghiệm lần trước, không thèm đụng cứng chưởng của lão ta nữa mà đảo mình lách sang một bên. Tức thì chưởng phong ập vào áo quan kêu lộc cọc vài tiếng. Nếu cứ thế đánh chừng ba chưởng thì áo gỗ này tắt sẽ bể nát chứ không sai. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng. Chàng thoáng suy nghĩ trong giây lát, lập tức hất kiếm tấn công mụ kim hoa sứ giả đứng ở kế bên. Hắn đã sử dụng cú tuyệt chiêu dạng phương cũng phục. Hắn định tập kích đánh bại mụ này trước, còn lại lão thì sẽ dễ ứng phó hơn. Võ công của kim hoa sứ giả cũng lợi hại vô cùng. Trần Gia Lân thoạt vừa tung kiếm tấn công mụ đã lượng mình né sang một bên nhanh như chớp. Nhưng chiêu dạng phương cũng phục quyền ảo hết sức. May mà mụ phản ứng nhanh, nhưng cũng bị chém đứt nửa mảnh tay áo. Kim hoa sứ giả bất giác thất kinh kêu lên một tiếng, phi thân nhảy lùi ra sau hai trượng, mặt mày tái mét không còn một chút máu nào hết. Ngay lúc Trần Gia Lân thoạt vừa xuất kiếm tấn công thì kim hoa sứ giả Bất Bại Ông cũng dung song chưởng bổ tới lần nữa. Cương khí cuồn cuộn ập tới, tức thì Trần Gia Lân bị chấn động đảo mình, té lùi ra sau hơn cả trượng. Bất Bại Ông thấp thoáng một cái lướt tới bên cạnh áo quan, liền đặt tay vào nắp áo quan. Trần Gia Lân luống cuống buộc miệng gầm hét lên một tiếng: "Này Bất Bại Ông, nếu người dám động đến áo quan, ắt phải chết không chỗ chôn thay cho coi." Trần Gia Lân lính quýnh thốt ra câu nói này đã phát sinh hiệu quả. Tức thì trên mặt của Bất Bại Ông lộ ra thần sắc do dự bất quyết. Nhưng vấn đề vẫn chưa ổn. Hắn vẫn còn lo sợ Bất Bại Ông chưa chắc vì câu nói này mà buông tay đâu. Tình lình ngay lúc này có một tiếng rú thảm từ trong rừng vang tới, nghe thật rùng rợn khiếp đảm. Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên. Chẳng biết có phải là quyết thủ Thiếu Đông đã giết người hay là gã đã bị người khác giết đây. Kim hoa sứ giả cau mày nói: "Này lão bất tử, chuyện gì xảy ra vậy?" Bất Bại Ông lên tiếng nói: "Ta cũng không biết." Lão vừa dứt lại có tiếng rú thảm khác phá không gian nổi lên. Đây là âm thanh của nữ nhân. Chỉ trong chớp mắt đã có hai người bị giết, quả thật là kinh hồn. Kim hoa sứ giả là lớn một tiếng nói: "Này lão bất tử, người không đến đó xem qua thế nào, còn đứng ngẩn người ra đây làm gì?" Quả nhiên Bất Bại Ông cũng ngoan ngoãn thật, lập tức phi thân vào trong rừng luôn. Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Cơ hội đến với mình rồi. Chỉ cần đánh bại kim hoa sứ giả, mình sẽ mở nắp áo quan, lấy món đồ bên trong, sau đó rời khỏi nơi đây ngay." Hắn suy nghĩ tới đây liền hất kiếm lướt tới. Kim hoa sứ giả lui về phía sau hai bước, kéo xẹt một cái rút kiếm ra khỏi vỏ, nói giọng lạnh lùng: "Ngự lang, chúng ta chớ động thủ làm gì. Ta chỉ cần xác nhận người trong áo quan là ai để tiện bề trình lại với chủ nhân." Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Không thể được." Thình lình ngay lúc này lại có vài tiếng rú thảm từ trong rừng vang lên nữa. Nghe âm thanh này hình như thốt ra từ miệng của người lớn tuổi. Kim hoa sứ giả cả kinh, lập tức lượng mình bay giọt vào rừng ngay. Trần Gia Lân trông thấy sự việc xảy ra hết sức lạ lùng. Hắn cũng muốn vào theo trong rừng xem xét một phen. Nhưng sực nghĩ đến, bảo vật ở quan tài là vật mà nhóm người của Túy Ông đang dốc lòng toàn lực để kiếm có cho bằng được. Nói cho ngài xem như chính mình đã vô tình đánh mất nó, bây giờ không thừa dịp này lấy lại, còn đợi đến bao giờ nữa đây? Hắn suy nghĩ lập tức, nhảy vọt tới dùng kiếm nại chiếc đinh gỗ ra, sau đó mở nắp áo quan. Trần Gia Lân buộc miệng thất thanh kêu lên một tiếng, dùng mình lạnh toát mồ hôi luôn. Té ra trong áo quan là một cái xác chết, mặt mũi máu me lem luốc, không còn phân biệt được ngũ quan nữa. Trong tình hình mình đã trúng ác kế của quyết thủ Thiếu Đông rồi. Gã này giáo quyệt, tự bảo rằng trong áo quan có món đồ mà mình cần tìm mấy hôm trước. Kết quả chỉ là một cái xác chết, ngộ nạn hung sát. Cha con gã hành nghề giết người, chẳng biết nhân vật nào đã bị giết chết nữa đây. Hắn suy nghĩ tới đây nổi giận đùng đùng, không thèm khám xét xác chết nọ nữa. Lập tức phi thân chạy thẳng vào rừng luôn. Ánh sáng trong rừng lờ mờ không được rõ lắm. Hắn chạy một hơi vào bên trong rừng hơn cả dặm đường, chẳng thấy bóng người nào hết, cũng chẳng nghe thấy một chút động tĩnh gì cả. Bọn họ biến đi đâu hết rồi? Hắn vào sâu 10 trượng nữa, bỗng thấy hai bóng người lù lù hai bên tả hữu dây tới. Trần Gia Lân liền trấn kiếm ngang ngực chuẩn bị xuất thủ. Hắn trố mắt nhìn tới thì té ra là cặp vợ chồng của Bất Bại Ông. Hắn động tính tò mò hỏi: "Việc gì đã xảy ra thế?" Kim Hoa sứ giả bồn chồn nói: "Lạ lùng thật, người sống không gặp đã đành, cả người chết cũng chẳng thấy xác nào hết." Bất Bại Ông dậm chân nói: "Chúng ta trúng kế cả rồi, đây là sự xếp đặt của họ, thông minh cả đời lại hồ đồ trong tích tắc." Nói xong lão phi thân chạy ra chỗ lúc nãy ngay. Kim Hoa sứ giả ngạc nhiên nói: "Ngư Lan, rốt cuộc là ngươi chơi trò gì vậy?" Trần Gia Lân cũng luống cuống cả lên, rõ ràng hắn lại bị trúng kế của quyết thủ thiếu đông. Hắn không thèm trả lời Kim Hoa sứ giả, cũng phi thân chạy ra rừng luôn. Khi hắn ra tới chốn bìa rừng thì thấy Bất Bại Ông đứng ngẩn người bên cạnh chiếc áo quan. Trần Gia Lân lượn mình lướt tới bên cạnh áo quan, lòng của hắn bỗng trầm xuống. Trong áo quan trống rỗng không có gì hết, chẳng biết xác chết nọ biến đi đâu mất, buộc miệng thất kinh hỏi: "Xác chết trong quan tài đâu rồi?" Kim Hoa sứ giả vừa chạy đến tiếp lời nói: "Xác chết trong quan tài ư?" Bất Bại Ông nổi giận đùng đùng nói: "Ta vừa đến đây chỉ thấy cái áo quan trống rỗng như thế này thôi." Kim Hoa sứ giả đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói: "Ngư Lan, rốt của các ngươi chơi cái trò quỷ quái gì đây?" Trần Gia Lân cả kinh nói: Các ngươi là ai?" Kim Hoa sứ giả căm phẫn nói: "Chính nhóm người chơi trò quyền ảo, các ngươi chứ còn ai nữa?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Ta cũng không hiểu. Lúc ta rời khỏi đây thì thấy trong quan tài có một xác chết." Bất Bại Ông trợn ngược hai mắt lên nói: "Nói sao? Áo quan này của ngươi, sao ngươi lại nói thấy một xác chết? Ngươi nói thế có nghĩa là gì hả?" Trần Gia Lân không dám khai ra sự kiện quyết thủ thiếu đông đã đánh lừa mình. Nếu một khi mình khai ra vấn đề này, đối phương sẽ dốc toàn lực đối phó với cha con của quyết trưởng quỷ để tri hồi bảo vật đã đánh mất cho mà coi. Nếu bị bọn này đắc thủ, đến lúc đó muốn truy hồi bảo vật chỉ e rằng rất khó chứ không phải dễ. Hắn suy nghĩ tới đây rồi nói: "Ai nói áo quan này của ta? Ta cũng chỉ ngẫu nhiên phát hiện. Hai người đuổi theo đòi mở nắp quan tài, ta nhất định động tính hiếu kỳ cho nên mới buông lời ngăn cản hai người mà thôi." Kim Hoa sứ giả kêu ồ một tiếng rồi nói: "Tại sao ngươi không nói ngay từ lúc nãy đi?" Bất Bại Ông nói: "Người phát hiện kẻ chết trong cổ quan tài này là ai vậy?" Trần Gia Lân nói: "Không biết, hình như bị hung sát, mặt mày đầy máu me lem luốc, không còn phân biệt được ngũ quan." Kim Hoa sứ giả cau mày nói: "Này Ngư Lan, người không nói dối chứ?" Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng: "Tin hay không tùy tôn giá." "Vậy thì sao ngươi lúc nãy cứ làm dữ đòi ngăn cản bản sứ giả không được mở nắp quan khám xét một phen chứ?" "Tại hạ đã bảo rằng vì tính hiếu kỳ cơ mà." "Quả thật điều này khó tin vô cùng. Tin hay không thì tùy các ngươi đó." Hắn nói tới đây thì dừng lại suy nghĩ giây lát rồi sau đó nói ngược lại: "Vậy thì tại sao hai ngươi vừa trông thấy quan tài lại đòi mở nắp ra khám xét như vậy?" Kim Hoa sứ giả cau mày nói: "Nói thật cho ngươi hay cũng không có hề chi. Một số cao thủ bản môn lần lượt mất tích một cách thần bí. Hai vợ chồng già đây dâng lệnh điều tra về hướng này để truy nã hung thủ, tình cờ lại gặp ngươi và thấy tang phục dứt ở trên đất cho nên đã sinh nghi vậy." Trần Gia Lân thở mạnh một tiếng rồi nói: "Bây giờ không còn chuyện gì nữa, chúng ta có nên đánh tiếp chăng?" Kim Hoa sứ giả trợn mắt nhìn hắn một lượt, sau đó quay sang nói với Bất Bại Ông rằng: "Lão bất tử, ta thoạt nghe thấy tiếng rú thảm sau cùng, lại tưởng người thọ độc thủ nên mới hấp tấp chạy vào rừng. Chẳng hai người có trông thấy cái gì không?" Bất Bại Ông lắc đầu nói: "Chẳng trông thấy gì hết. Những tiếng rú thảm ấy toàn là giả tạo ra, chỉ nhằm mục đích đánh lừa phe mình. Đối phương khá đông người, hơn nữa họ xếp đặt sẵn. Theo ta nghĩ thì có chính là bọn thiên ngoại tam ông phá hoại mình rồi." Kim Hoa sứ giả lại quay sang nói với Trần Gia Lân: "Ngư Lan, ngươi đồng phe với bọn thiên ngoại tam ông, chẳng lẽ ngươi không biết gì thật sao?" Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói: "Tôn giả hỏi cung sao?" Kim Hoa sứ giả giọng lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi nói: "Ngư Lan, phải nói rằng chủ nhân bọn ta đã đối xử với ngươi hết sức là nhân từ. Đúng ra ngươi không nên đối địch với bọn ta chứ." Trần Gia Lân lúc này nói: "Có ai biết rằng chủ nhân các ngươi có mưu đồ gì chứ?" Kim Hoa sứ giả nói, một ngày nào đó người ác phải hối hận cho mà coi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, vì sao tại hạ phải hối hận? Tôn giá nói rõ lý do xem nào. Kim Hoa sứ giả lạnh lùng nói, mai sau ngươi sẽ rõ chứ không sai. Đối phương nói thế cũng bằng thừa. Trần Gia Lân biết rằng đối phương sẽ không chịu nói nguyên nhân ra đâu. Thế là hắn đành bỏ ý niệm thăm dò. Lạnh lùng nói, nếu không còn chuyện gì nữa, mời hai vị cứ tự nhiên. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau một lượt, sau đó cả hai song song lượn mình rời khỏi ngay. Khi Trần Gia Lân về tới phòng nghỉ thì trời cũng đã vừa sáng. Hắn không còn trông thấy Võ Lâm Tiên Cơ, có lẽ nàng vẫn còn đang ngủ. Hắn cảm thấy mệt mỏi, liền thay đổi y áo lên giường nằm nghỉ, nhưng không sao chợp mắt cho được hết. Những hình bóng như danh kỹ cổ Hồng Liên, nữ nhân thần bí ở trong rừng, quyết thủ Thiếu Đông xác chết trong áo quan, nó cứ hiện ra trước mắt của hắn. Cực nhọc cả một đêm, đã quỷ được Hoa Giang Khách Nhâm Phẩm Phương, diệt trừ được mối hậu hoạn cho hai mẹ con của Đào Ngọc Vân. Không cần phải nói cũng biết, sau khi Nhâm Phẩm Phương và Kim Hoa sứ giả Đổng Vân Hương thần bí bị mất tích, trong Thiên Hương Môn ác phải nổi cơn sóng gió chứ không sai. Vì hai người này thấy đều là cao thủ có địa vị trong Thiên Hương Môn. Hắn đang còn nhắm mắt trầm tư, bỗng có một bóng người lẳng lặng đẩy cửa bước vào phòng. Trần Gia Lân mở hai mắt ra, chỉ thấy Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân bước vào phòng, mặt mày vẫn dối, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn. Trong đầu tóc rối bời và y áo của nàng bất chỉnh, hình như đi đâu mới về. Hắn vội ngồi dậy ngạc nhiên hỏi, Phân muội, nàng mới về ư? Võ Lâm Tiên Cơ hừ một tiếng không nói gì hết. Trong cử chỉ giận dỗi của nàng, Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Hắn lại liên tưởng đến ái thê lúc Đào Ngọc Phương nổi giận chính là thần thái như thế này đây. Võ Lâm Tiên Cơ thoạt thấy hắn trầm tư, đưa mắt liếc nhìn một lượt rồi nói, người giả dạng thật là khéo đó. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, cái gì mà giả dạng thật khéo? Võ Lâm Tiên Cơ nổi giận nói, động tác của ngươi cũng thần tốc hết sức. Trần Gia Lân hoàn toàn mù tịt, không hiểu nàng muốn nói cái gì. Trong tình hình này nàng nói đùa như thế. Rồi hắn lại bước xuống giường mặc áo ngoài vào, ngồi ở trên ghế đối diện với nàng bình tâm tĩnh trí rồi nói, Phần muội, ta hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì cả. Võ Lâm Tiên Cơ biểu môi nói, tỷ phu, ngươi còn giả đò làm gì nữa? Trần Gia Lân nói, ta cũng vừa mới về khách điếm, vừa mới ngã lưng nằm xuống thôi mà. Võ Lâm Tiên Cơ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, đúng thế, cho nên ta mới nói động tác của ngươi thần tốc hết sức. Trần Gia Lân cau mày nói, Phần muội, chúng ta chia tay tại sông Giang, mãi cho đến bây giờ ta mới trở về khách điếm. Nàng nói động tác của ta thần tốc có nghĩa là sao hả? Võ Lâm Tiên Cơ nói, ngươi bảo rằng ngươi vừa từ bến sông quay trở đây chứ gì? Trần Gia Lân gật đầu nói, đúng vậy. Võ Lâm Tiên Cơ hỏi tiếp, ngoài ra còn đến chỗ nào nữa? Không còn đi chỗ nào nữa. Vậy thì ta gặp ma rồi. Gặp ma ư? Nàng nói thế có nghĩa là sao? Võ Lâm Tiên Cơ thở phào một cái rồi nói, ta không tin ngươi không trông thấy ta. Hơn nữa ta còn lên tiếng gọi ngươi kia mà. Tại sao ngươi lại không thèm trả lời ta? Trần Gia Lân như lạc vào trong vùng sương mù không hiểu gì hết. Chàng kinh ngạc nói, chẳng lẽ nàng lại trở lại cánh rừng gần bến sông ư? Võ Lâm Tiên Cơ cười lạnh lùng nói, chớ có giả đò làm gì nữa. Ngươi mặc trang phục ngư lan, ở chốn giang hồ này quyết không còn có người thứ hai nữa. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, nàng cho rằng ta mặc trang phục ngư lan? Võ Lâm Tiên Cơ nói, chẳng lẽ là không phải? Trần Gia Lân cau mày nói, ta chẳng hề thay trang phục ngư lan. Nàng xem kìa, chẳng phải là bộ trang phục ấy vẫn còn xếp gọn để ở trên đầu giường đó sao? Võ Lâm Tiên Cơ đưa mắt nhìn đầu giường một lượt rồi nói, động tác của ngươi khá nhanh đó, đã thay đổi y phục rồi lại xếp gọn gàng để nguyên lại chỗ cũ. Trần Gia Lân muốn phát điên lên, chàng lắc đầu nói, ta không hiểu nàng đang nói cái gì hết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói, lúc chia tay tại bến sông Giang, ta từng nói với ngươi rằng đêm nay chủ nhân triệu tập thủ hạ thượng nghị sự việc. Đúng ra ta không nên tiết lộ bí mật này, nếu chủ nhân phát giác thì ta mắc nạn chứ không sai. Trần Gia Lân đứng phát dậy luống cuống nói, ta càng nghe càng mù tịt đó. Võ Lâm Tiên Cơ nói, ta hỏi ngươi tại sao phải theo dõi ta? Trần Gia Lân ngẩn người giây lát rồi nói, nàng nói lạ chưa, ta chưa hề rời khỏi bến sông, làm gì có chuyện theo dõi nàng. Võ Lâm Tiên Cơ nói, tỷ phu, người chớ có biện luận làm gì nữa. Ta không có qua mắt đâu, ta không có làm ngươi đâu. Hơn nữa đêm khuya canh vắng một mình ngươi ở tại bến sông làm gì? Thế rồi Trần Gia Lân đành mang mọi chuyện xảy ra trong rừng gần bến sông rồi kể lại tỉ mỉ cho nàng nghe qua một lượt. Vì hắn sợ sinh sự lôi thôi nên phải giấu một đoạn Cổ Hồng Liên đã xuất hiện quấy rầy hắn. Nghe kể xong, Võ Lâm Tiên Cơ không thể không tin, vì nàng đã biết sự việc vợ chồng Bất Bại Ông dâng lệnh đến lục soát dùng bến sông. Thế nhưng việc nàng trông thấy Ngư Lan chẳng phải giả dối chút nào. Nàng suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng nói: "Tỷ phu, nói như vậy lại xuất hiện thêm một Ngư Lan nữa rồi." Trần Gia Lân trầm tư giây lát nói: "Phần muội, người hãy mang mọi sự việc thuật lại cho ta nghe nào." Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Sau khi ta rời khỏi chỗ hội họp, phát hiện ngươi mặc trang phục Ngư Lan theo dõi ta, ta lấy làm lạ quay người ra sao gọi ngươi, nhưng ngươi lại né tránh ta. Tức thì ta nổi sùng không thèm đếm xỉa đến ngươi nữa, nhưng ngươi cứ tiếp tục theo dõi, ta bèn nảy ra một kế nhỏ, chạy vòng ra sao chặn lại ngươi, hỏi ngươi là tại sao theo dõi ta, nhưng ngươi không thèm trả lời, đảo mình thấp thoáng một cái liền biến mất ngay. Chẳng lẽ..." Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Thế thì ác là một người giả mạo hình dạng của ta rồi. Đối phương không mở miệng vì sợ lộ tẩy, nhưng mà y là ai?" Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói: "Có lẽ người nói phải. Võ công của người giả mạo người không thua kém người đâu. Thậm chí còn có thể nói rằng thân pháp của đối phương trội hơn người nữa là. Đây là lần đầu tiên ta trông thấy người có thân pháp nhanh kinh hồn đến như vậy đó." Trần Gia Lân thoạt nghe Võ Lâm Tiên Cơ nói như thế, bất giác liền liên tưởng đến nữ nhân thần bí có thân pháp thần kỳ đã xuất hiện ở trong rừng gần bến sông. Chàng cũng chưa từng nghe nói người nào có thân pháp kinh hồn đến như vậy bao giờ. Chẳng lẽ người giả mạo mình lại chính là đối phương ư? Y theo dõi Đào Ngọc Phân có mục đích gì đây? Mặc dù hắn suy nghĩ như vậy, nhưng không thể xác định được rằng người giả mạo Ngư Lan có thật đúng là nữ nhân thần bí nọ hay không. Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói: "Nếu bảo rằng có người giả mạo ngươi, vậy thì đối phương có mục đích gì chứ?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Ta quyết phải điều tra người giả mạo này là ai mới được." Thình lình ngay lúc này có một tràng những tiếng bước chân vội vàng vang tới. Một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa phòng, tá ra là lão trưởng quầy của khách điếm. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn lão rồi nói: "Chào trưởng quầy buổi sáng, người đến đây chẳng ai có điều chi chỉ giáo." Gã trưởng quầy khách điếm đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân một lúc lâu rồi sau đó cất giọng lạnh lùng nói: "Trần Thiếu Hiệp, trước bàn Phật không đốt hương giả, chúng ta cứ nói chuyện cởi mở với nhau. Chắc người đã biết thân phận của lão phu, hành vi của Thiếu Hiệp làm cho chủ nhân bọn tôi vô cùng căm phẫn. Thiếu Hiệp giải thích sao về sự kiện vừa mới xảy ra?" Trần Gia Lân run bắn người lên, chàng đưa mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ rồi ngạc nhiên lên tiếng nói: "Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 25 của tác giả Trần Thanh Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 26 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt."